đoạn ngồi xuống bên cạnh một đôi loạn thạch. Thân người chàng trông giống một khối đại thạch. Trên gò cao phía hậu phương, hơn 10 kỵ binh địch nhân đứng đó, hoàn toàn không phát giác Yến Phi thâm nhập ngay trước mắt. Cũng không ngạc nhiên khi thấy chúng bất cẩn. Nhân vì bọn chúng chỉ đề phòng liên quân biên hoang tập tấn công chứ không phòng bị một cá nhân. Dòng Dính Thủy đang chảy lững lờ trước mặt. Trong lòng Yến Phi, đoạn sông Dính Thủy chảy qua biên hoang chính là dòng sông đẹp nhất thiên hạ. Biên hoang tập là vùng đất có một trên đời. Biên hoang tập sẽ phục hồi tự do và công đạo trước đây, điều này chàng tuyệt đối tin tưởng. Ngồi đó bên bờ Tây Dính Thủy, tâm thần Yến Phi nghĩ đến cả vùng biên hoang rộng lớn, cảm thấy thiên nhiên quả là vĩ đại. Ngay lúc đó, chàng cảm thấy có người phía dưới đám loạn thạch mà đó đích thị là cao thủ. Sự thật chàng không nhìn thấy hình bóng một ai, không nghe thấy nhịp tim đập, cũng chẳng phát hiện tiếng hô hấp. Đó chính là chi đạo cảm thấy phía trong bóng tối ẩn tàng sát cơ cực thịnh. Yến Phi tung người nhảy lên, nhẹ nhàng hạ xuống phiến đá cách bờ sông khoảng 10 trượng. Kim đan đại pháp toàn diện vận chuyển, thân thể gần như không tồn tại, gần giống thần tiên. Điệp luyến hoa hợp với thân thể làm một, người và vật đã đạt tới giới hạn không tồn tại. Yến Phi! Yến Phi hướng về phía dòng sông chỗ có một hòn cự thạch, thanh âm như lưu thủy hành vân mỏng mảnh như vọng về từ quá khứ. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện sát bên sườn cự thạch, hoàn toàn bất ngờ ngây ngốc dương mắt nhìn Yến Phi. Trên bầu trời đêm ánh trăng sáng lạn bao phủ lên Dính Thủy như một lồng đèn, khiến người ta như lại vào cõi huyền ảo mộng mị. Tuy rằng đây là thực tình không phải mộng, Yến Phi nhảy xuống trước mặt hai người, hân hoan nói: ta nên nói mọi sự tốt cả chứ. Đó đương nhiên là Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến. Hai người phân ra tả hữu nắm lấy tay chàng nắm chặt. Nếu không phải đang đứng trong phạm vi thế lực địch nhân, nhất định bọn họ nhảy lên hoan hô reo hò. Hiện tại bọn họ phải cố giữ yên tĩnh. Thần tình trông thật cổ quái. Đồ Phụng Tam lắc lắc đầu nói: đến thời khắc này ta vẫn chưa tin là ngươi chưa chết. Mộ Dung Chiến thở dài nói: sở dĩ bọn ta phải nắm lấy chặt tay ngươi chính là muốn xem ngươi là người hay là ma. Nếu không phải người thì chắc chắn là oan hồn. Yến Phi cứ để tay cho hai người nắm, trong lòng trào dâng cảm xúc trùng phùng với người thân sau cơn nguy khốn. Chí ít trong lúc này, ba người không có lấy một nửa điểm giới bị lẫn nhau. Đối với người như Đồ Phụng Tam mà nói, căn bản không thể là tử địch, đó là sự thật nhãn tiền. Đó cũng là điều Yến Phi cảm thấy khoan khoái. Trong khi minh bạch cuộc chiến biên hoang còn đang tiếp tục, việc họ trở thành bằng hữu tự nhiên là sự thật. Trong hoạn nạn mới thấy chân tình, Yến Phi nhẹ nhàng nói: Tôn An hại ta đến thảm, làm ta nằm chết cứng đến tận hoàng hôn mới bò dậy được. Đồ Phụng Tam hỏi: ngươi làm sao biết bọn ta phục ở đây? Yến Phi thản nhiên nói: đó chính là có cùng chí hướng, ta nhận thấy chỗ này là nơi tốt nhất để mai phục, tấu xảo gặp bọn ngươi ở đây. Mộ Dung Chiến kinh nghi bất định nhìn chàng thốt: hiện tại trông ngươi không có tí biểu hiện thụ thương hay mệt mỏi nào, ta có cảm giác rất khác lạ. Có chuyện gì xảy ra với con người của ngươi vậy? Ngươi có biết Thiên Thiên bị Mộ Dung Thủy bắt đi không? Yến Phi nói: đó là một câu chuyện dài, trên đường trở về ta gặp Cao Ngạn. Mộ Dung Chiến đại hỉ hỏi: Cao Ngạn vẫn sống? Yến Phi đương nhiên không muốn cho hai người bọn họ biết chàng và Kỷ Thiên Thiên có khả năng tâm linh giao cảm, có thể làm cho tâm thần bọn họ bất an, nên lấy Cao Ngạn câu dẫn sự chú ý của họ. Đoạn chuyển vào chuyện chính: các ngươi có nhận ra đây là một cái bẫy? Đồ Phụng Tam cười khổ nói: nhìn ra thì sao, chúng ta làm gì có lựa chọn nào khác, chả lẽ để hắn tự do mang Thiên Thiên đi? Mộ Dung Chiến nghiêm mặt nói: ta đã một lòng với Kỷ Thiên Thiên, chừng nào còn một hơi thở, ta nhất quyết bảo hộ nàng. Yến Phi nói: bọn ngươi tựa hồ không chắc chắn cứu được Kỷ Thiên Thiên, đúng không? Đồ Phụng Tam mỉm cười: trước thì không có lấy một nửa điểm, nhưng giờ thì hoàn toàn chắc chắn, vì bọn ta đã có biên hoang để nhất kiếm thủ đến tương trợ. Song mục Mộ Dung Chiến tràn đầy hy vọng nói: chỉ cần ngươi cảm ứng chính xác Kỷ Thiên Thiên ngồi trên mã xa nào, ba người bọn ta hợp lực tấn công. Ta không tin là bọn ta lại thất bại. Yến Phi gật đầu nói, đúng, bọn ta chỉ có thể thành công không thể thất bại. Một khi Mộ Dung Thủy mang theo chủ tì Thiên Thiên vượt qua tứ thủy, bọn ta chắc chắn thua trong cuộc đấu này. Ôi chao, ta đang cảm giác thấy Thiên Thiên. Hai người chăm chú nhìn nhãn mục không rời khuôn mặt chàng, đương nhiên biết là không giúp gì được. Ba người đồng thời chấn động, mục quang chiếu xuống hạ du, một quần ánh sáng mờ ảo xuất hiện trên sông. Đồ Phụng Tam biến sắc kêu lên, hỏng rồi. Mộ Dung Thủy chuyển sang đưa Thiên Thiên đi bằng đường thủy, trong khi bọn ta lại không có thuyền. Quần sáng mờ ảo rõ dần, hiện ra ba chiếc thuyền buồm đang nhằm hướng bọn họ đi tới. Ba chiếc quân thuyền đáng hận đang bơi về phía Đông Ngạn, trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, soi rõ phong cảnh hai bên bờ. Mộ Dung Chiến trầm giọng thốt, chiếc thuyền nào? Đồ Phụng Tam lông mày nhíu chặt ngưng thần ước lượng đoàn ba chiếc thuyền địch nhân đang đi hết tốc độ cách họ khoảng nửa dặm. Nhận ra đây chính là phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang. Chính là loại thuyền buồm tầm trung nhẹ nhàng cơ động, chạy bằng sức gió và mái chèo. Mặc dù đang đi ngược dòng nhưng nhanh nhẹn dị thường. Ai cũng cho rằng tối nay liên quân biên hoang tập mà đột kích cứu người sẽ nhằm vào quân của Mộ Dung Thủy ở phía trước Bắc Trạm phát động tấn công. Do vậy nếu ba chiếc thuyền vượt qua Bắc Trạm là coi như thoát khỏi hiểm cảnh. Yến Phi nhắm mắt lại, nói. Nàng đang ở trên chiếc thuyền chính giữa. Đồ Phụng Tam nói. Bọn ta không thể đột kích từ dưới nước. Lúc thuyền bọn chúng đi đến một trại, chắn chắn sẽ tăng cường giới bị đến mức cao nhất. Nếu bọn ta nhảy lên thuyền tất sẽ bị loạn tiến mà chết. Mộ Dung Chiến gật gù nói, khẳng định Mộ Dung Thủy và Kỷ Thiên Thiên cùng trên một thuyền. Bắc phách thương của y đương nhiên cực khó đối phó. Thân vệ đoàn của y là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ai nấy võ công cao cường. Bọn chúng thà chết để bảo vệ y. Trong đó có Bát Kiệt chính là tám cao thủ đặc biệt khó chơi. Huỳnh tiên sinh dùng từ nan đấu. Các bạn góp ý nên dùng từ nào cho thích hợp. Nếu bọn ta nhất kích bất thành, vĩnh viễn không còn cơ hội. Yến Phi cảm thấy nhức đầu, trong lòng hy vọng biến thành thần tiên, đáng tiếc hiện thời chưa đạt đến cảnh giới đó. Tuy chàng công lực đại tiến, linh giác kinh nhân, vì tất chắc chắn thắng được Mộ Dung Thủy, hà huống nhân số địch nhân lại chiếm ưu thế áp đảo. Làm sao vượt qua cặp mắt sắc bén của Mộ Dung Thủy an toàn cứu người? Đồ Phụng Tam cương quyết nói, bọn ta sang bờ bên kia, Thác Bạc Nghi và hơn trăm huyên để đang đợi bọn ta bên đó. Mộ Dung Chiến đồng tình, đúng, bọn ta dùng khoái mã theo đường tắt đuổi theo bọn chúng, như vậy cầm chắc bắt kịp. Yến Phi kinh ngạc, bọn họ đúng là có cùng chủ ý. Cấu chủ tì Thiên Thiên chạy qua bờ bên kia dính thủy, gặp bọn Thác Bạc Nghi đợi sẵn bên đó tiếp ứng. Nghe nói Thác Bạc Nghi vẫn còn sống, tâm tình Yến Phi chợt thấy ấm áp, nói, chúng ta đi. Ba người vô thanh vô tức rời bờ nhằm hướng lòng sông lướt tới, nhanh chóng lao vào dòng nước bơi sang bờ bên kia dính thủy. Khi lên bờ, ba chiếc phá lãng thuyền đã vượt qua phía sau bọn họ, đi ngược dòng Bắc Thượng. Ước tính mất 2 ngày ngồi thuyền thì tới nơi. Nếu không tìm được cơ hội tập kích, bọn họ vĩnh viễn không thể gặp lại Kỷ Thiên Thiên. Lưu Dụ tiếp cận hậu viện, tâm tình trở nên hưng phấn. Lúc này đầu óc gã không có phiền não, trong lòng chỉ nghĩ về Vương Đạm Chân. Việc khác không còn là trọng yếu. Trước đó gã cho rằng đại nghiệp đối với nam nhân là quan trọng nhất. Gã chưa bao giờ nghĩ sẽ vì một nữ nhân mà vứt bỏ mục tiêu và lý tưởng. Nhưng Vương Đạm Chân đã cải biến gã. Tạ Huyền có phải như Nhậm Thanh Thị nói không? Vẫn là suy đoán. Lạnh nhạt với gã không biết có phải là cố ý hay không. Nhưng chắc chắn là nếu bản thân thất ước, Vương Đạm Chân sẽ thất vọng đến tự sát. Lúc đó gã có chết vạn lần cũng không lấy lại được. Sau khi thoát khỏi Nghiêm Lăng, gã có thể đưa Đạm Chân đến biên hoang tập, trùng phùng các huyên để ở biên hoang tập, làm lại từ đầu. Nghĩ vậy trong lòng cảm thấy thật là nhẹ nhõm. Đọc truyện online mới nhất ở truyện.com, xuyên qua chiếc cổng hình bán nguyệt là đến hậu viện. Trong vườn cây cỏ xanh ngắt, hòa cùng ánh trăng lấp lánh chiếu trên hòn giả sơn trong nội viện. Nước chảy dưới cầu, lại có tiếng chim ca trên trời hợp xướng cùng tiếng côn trùng dưới đất. Không cảnh thập phần thoát tục. Lưu Dụ đề cao cảnh giác, thận trọng nhằm phía cổng sau tiến tới. Nhãn thần quan sát tòa viện phía trước rừng trúc. Tiến vào con đường nhỏ lát đá xuyên qua khu rừng. Nghĩ con người được sống ở nơi thắng cảnh u nhã thì thật là hứng thú. Từ sau trận chiến Phi Thủy, gã theo Tả Huyền quay về thủ phủ tại Nghiêm Lăng. Tả Huyền u ái gã đưa đến tòa tiểu đình phía sau trúc lâm ngồi ngắm bầu trời. Bởi thế gã đối với hậu viện rất là quen thuộc. Chỉ cần vượt qua tiểu đình và rừng trúc là đến nơi hò hẹn với người trong mộng đính ước trăm năm. Lưu Dụ trong lòng nôn nóng, gia tăng cước bộ. Tiểu đình đã ở trước mặt. Lưu Dụ toàn thân chấn động, đầu váng mắt hoa, không tin vào bản thân, song nhãn ngây ngốc trừng trừng nhìn về phía trước. Trong tiểu đình một người nhàn nhã ngồi đó, ánh mắt nhìn gã chăm chú. Chính là Tạ Huyền. Dù Lưu Dụ vốn là người cơ trí biến hóa và linh hoạt, nhất thời hoàn toàn không biết làm gì, tâm thần hỗn loạn, không biết phải ứng phó thế nào với cuộc diện trước mắt. Gã có thể đùa bỡn Nhậm Thanh Thị, nhưng với người khôn ngoan lịch duyệt như Tạ Huyền, mọi thứ đã chấm hết. Chuyện gã và Vương Đàm Chân ước hẹn bỏ trốn nhất định đã bị tiết lộ. Nhược bằng Tạ Huyền tất phải ở linh đường đáp tạ tân khách. Làm sao lại ngồi tại tiểu đình chờ nghênh đón đại giá của gã? Gã nghĩ đến Tống Bi Phong và Tạ Trung Tú tiết lộ chuyện của bọn gã không ngoài hai người đó. Song một Tạ Huyền hiện lên biểu tình phức tạp, ngữ khí lại vô cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng tự nhiên nói: "Tiểu Dụ ngồi đi." Lưu Dụ phát giác song cước tự nhiên di động, đưa gã đến tiến về phía Tạ Huyền. Hức! Lưu Dụ khuỵu hai chân xuống, nhiệt lệ tuôn trào nói: "Tiểu Dụ đã phụ sự tài bồi và chi ăn của Huyền soái." Tay ghét thành trưởng, nhằm thiên linh cái đánh xuống. Trừ việc lấy cái chết tạ tội, gã không còn nghĩ ra bất cứ biện pháp gì. Tạ Huyền tuyệt không bao giờ tha thứ cho tội phản bội, còn gã thì hổ thẹn trước Tạ Huyền. Không có Vương Đạm Chân, gã chẳng màng sống chết. Tạ Huyền như đoán trước gã sẽ làm như vậy, tay vung lên như chớp, nắm lấy cổ tay hắn. Lưu Dụ không còn khí lực, tim gã như tan chảy vì cảm giác sợ hãi, toàn thân run lên. Tạ Huyền buông tay gã, nhẹ nhàng nói: "Nếu ngươi lại làm như vậy, ta tuyệt đối không cản trở." Lưu Dụ vừa trở về từ Dược Môn Quan, không còn dũng khí và quyết tâm tự tận nữa, vừa khóc vừa nói: "Huyền soái." Song mục Tạ Huyền thần quang đại thịnh, không giống như đang thụ thương, trầm giọng quát: "Đừng có kêu kêu khóc khóc như vậy. Đối với ta đã là nam nhi phải biết gạt lệ đừng dậy. Ta sẽ không cản trở ngươi đi gặp Đạm Chân, chỉ muốn ngươi tĩnh tâm nghe ta nói mấy lời." Trong lòng Lưu Dụ lóe lên tia hy vọng mong manh. Thực tâm biết rằng đối diện với Tạ Huyền gái như gà trước cáo chỉ cơ. O T A Quy Quy Huyền cho phép gã mới đi được. Trong lòng mâu thuẫn từ từ đứng lên. Tạ Huyền nói: "Ngồi xuống." Đây là mệnh lệnh. Lưu Dụ ngồi xuống đối diện Tạ Huyền, cách ông ta một chiếc bàn bằng đá, cúi đầu không nói. Gã còn biết nói gì? Mục quang Tạ Huyền lướt trên rừng trúc hướng về bầu trời đêm, bình tĩnh nói: "Ta chỉ còn sống không quá 100 ngày nữa." Lưu Dụ chấn động toàn thân, thất thanh kêu: "Huyền soái!" Tạ Huyền nhìn thấy nhãn thần kinh hãi của gã, nhẹ nhàng nói: "Sinh tử có mệnh, chúng nhân vô phương cải biến. Ta trước khi chết được gặp lại ngươi, thật đúng là cơ duyên hiếm có." Lưu Dụ nói không nên lời. Tạ Huyền như thể đang nói chuyện gia đình thoải mái nói: "Bắc phủ dũng tướng như mây, chiến công như nước, nhưng ta lại chỉ nhìn nhận ngươi, ngươi có biết nguyên nhân không?" Lưu Dụ ngơ ngác lắc đầu. Tạ Huyền nói: "Nguyên lai ngươi có khí chất anh hùng, trong khi Lưu Lao Chi và Hà Khiêm lại không hề có. Nên nhớ có lần ta đã nói với ngươi, chỉ khi trở thành anh hùng trong con mắt chúng nhân Bắc phủ binh, ngươi mới có khả năng huy động tướng sĩ bán mạng vì ngươi." Lưu Dụ xấu hổ cúi đầu, chán nản nói: "Huyền soái đã quá đề cao thuộc hạ, căn bản thuộc hạ không xứng với sự tán thưởng của Huyền soái. Thuộc hạ đúng là đã lâm trận thối lui, thật đúng là thằng hèn." Tạ Huyền nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi là người hèn nhát, sao ngươi dám đơn thương độc mã đến biên hoang tập, trong tình huống gần như không thể hoàn thành trọng nhiệm do ta giao phó. Lưu Dụ ảo não nói, đó là do thuộc hạ có vận khí tốt thôi. Tạ Huyền mỉm cười nói, ta chọn ngươi cũng vì nguyên nhân thứ hai mà ngươi đề cập, muốn thành tựu nhất định phải có vận may. Trên chiến trường đối đầu địch nhân thì vận khí là tối quan trọng, gây gió làm mưa được cũng phải nhờ vận khí. Dừng một chút rồi lại nói, ngươi tương ngộ Yến Phi, đó là một vận khí hiếm có. Đương nhiên điều kiện bản thân ngươi cũng cực kỳ quan trọng. Nếu ngươi không phải là anh hùng hào hán, Yến Phi tuyệt không bắt tay hợp tác. Trong trận chiến Phì Thủy, ta nhất mực tài bồi ngươi, ta nhìn người không thể sai được. Trong chuyến đi Kiến Khang, tại cuộc chiến Đại Hưng Kiều, ngươi đã thể hiện khí phách anh hùng, không mất một binh một tốt hạ thạch đầu thành, ta rất tán thưởng. Lưu Dụ ngượng nghịu nói, là tiểu dụ không tốt, làm Huyền soái thất vọng. Tạ Huyền gật đầu thốt, ngươi từ biên hoang tập trốn tránh trách nhiệm bỏ chạy về đây, ta thật thất vọng muốn chết. Lưu Dụ ngạc nhiên nói, giận muốn chết. Chỗ này từ Hán Việt là nhất trận tử, câu dịch này tôi chưa ưng ý lắm, các bạn góp ý nhé. Cảm ơn. Tạ Huyền mỉm cười, rồi ngươi sẽ nhanh chóng minh bạch tại sao ta nói như vậy. Lưu Dụ hơi thở dồn dập, nói không rõ lời. Bây giờ thuộc hạ phải làm gì? Tạ Huyền chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi nói, hiện tại ngươi có hai con đường. Một là ngươi không nghĩ đến ta quên hết quá khứ, đưa đảm chân cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích, theo đuổi cuộc sống vợ vợ chồng chồng vui vầy bên nhau. Hai là theo ta ly khai, vĩnh viễn không gặp lại đảm chân, không có con đường thứ ba. Lưu Dụ trong lòng cảm động, gã minh bạch Tạ Huyền thật độ lượng, đã nói tha cho gã đi tuyệt sẽ không ngăn cản. Đối với Tạ Huyền mà nói, đây đích thì là một sự hy sinh. Giấy không gói được lửa. Sau khi Vương Đảm Chân cùng gã bỏ trốn, Tạ Huyền cùng Tạ gia sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Sự tổn hại là không thể tính được. Tạ Huyền chỉ còn sống 100 ngày nữa, làm sao có thể bất nhân bất nghĩa nhân lúc Tạ gia khó khăn, ném đá xuống giếng. Lưu Dụ vô cùng thống khổ, lục phủ ngũ tạng như bị cào xé, cơ hồ không thở được. Sắc diện Tạ Huyền biểu tình chua chát, cố gắng giữ ngữ điệu bình hòa nói, có thể bản thân ngươi không biết, đối với ta Lưu Dụ ngươi không chỉ là hy vọng tối hậu của ta, mà còn là niềm hy vọng duy nhất của Hán tộc. Lưu Dụ chán nản nói, Huyền soái quá đề cao thuộc hạ rồi. Tiểu Dụ tài đức gì chứ, tại Bắc phủ binh thuộc hạ bảo toàn được mạng nhỏ này đã là may mắn lắm rồi. Đối với vị trí thống lĩnh Bắc phủ binh thuộc hạ chẳng có chút ảo tưởng nào. Tạ Huyền khẽ khàng lãnh đạm nói, hai câu vừa rồi không phải ta nói, đó là di ngôn của An Công khi lâm chung. Lưu Dụ thất thanh kêu lên, thật thế ạ? Tạ Huyền chăm chú nhìn gã, trầm giọng nói, sau khi ta chết Hoàn Huyền tất khởi binh tạo phản, lại thêm Tôn An cùng Lưỡng Hồ bang nổi loạn, Nam Phương tất rơi vào cục diện đại loạn thủy hỏa tương tranh. Bang phủ binh không có ai khả dĩ ứng phó biến hóa này, đây chính là cơ hội cho ngươi. Trong thời thái bình thịnh trị, nếu không có ai đề bạt, ngươi tuyệt không vươn lên cao được. Trong lúc chiến hỏa liên miên, chân chính nhân tài như ngươi mới có cơ hội vẫy vùng. Không nên quá tự ti. Ngươi hiện tại là anh hùng của trận chiến Phì Thủy. Trong mắt thế hệ mới ở Bắc phủ binh ngươi đích thì có ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng khiến người khác đố kỵ. Lưu Dụ ấp úng, Huyền soái thuộc hạ. Tạ Huyền mỉm cười nói, ta điều ngươi về dưới trướng Lưu Lao Chi, chính là bề ngoài. Sự thật ta có một nhiệm vụ tối quan trọng gửi gắm nơi ngươi. Tiểu Dụ ngươi có hứng thú biết đó là việc gì không? Nghe đến đây Lưu Dụ khẳng định là Tống Bi Phong đã gặp Tạ Huyền nói chuyện, nói, xin Huyền soái cho biết. Tạ Huyền nhỏ nhẹ, ta muốn ngươi thu phục biên hoang tập. Lưu Dụ nghẹn lời. Chương 156, công đức vô lượng ba người bọn Yến Phi. Người xuống nước leo lên bờ, không dám ngừng nghỉ, vội vã chạy vào khu rừng rậm cạnh bờ. Thác Bạc Nghi chạy lại đón, bất kể Yến Phi quần áo ướt nhẹp, ôm chầm lấy gã, vui mừng tột bực nói, bọn ta tưởng Tiểu Phi chết rồi, coi như lão thiên gia vẫn còn có mắt. Yến Phi đẩy nhẹ vai hắn nói, không có thời gian để nói, bọn ta phải đuổi theo, đi trước thuyền địch một bước tới được khúc sông cạnh Phong Minh Hạp. Mộ Dung Chiến gật đầu nói, đúng, tại Phong Minh Hạp, dòng sông vừa hẹp vừa cạn, sức nước chảy xiết, lại có nhiều loạn thạch. Đúng là địa điểm cực tốt để tấn công khúc sông ở Phong Minh Hạp, cách nơi này khoảng 80 dặm. Là khúc sông nổi tiếng nguy hiểm, ngay những thuyền gia thâm niên tới khúc sông dài nửa dặm này cũng không dám xem thường. Đồ Phụng Tam ẩn mình nơi bìa rừng rậm quan sát tình hình thuyền địch nói, không cần phải vội, địch nhân đã giảm tốc độ thuyền xuống rồi. Ba người lại bên hắn, nhìn thấy ba chiếc thuyền địch đang từ từ cập vào bến tàu của Mộc Trại vừa mới xây xong bên bờ đông. Mộ Dung Chiến phấn chấn nói, nếu thuyền địch đậu lại ở Mộc Trại, bọn ta nhân khi trời còn chưa sáng tới đánh cướp trại. Đồ Phụng Tam lắc đầu nói, cơ hội rất thấp. Mộ Dung Thủy không có lý do gì lại đậu ở đây lâu. Theo ta thì bọn chúng chỉ muốn bổ sung lương thực trang bị, sau đó sẽ tiếp tục tiến lên phía bắc. Thác Bạc Nghi kéo vai Yến Phi lại nói, ngươi không phải cùng Tôn An quyết chiến sao? Yến Phi nói, chuyện này để sau này hãy nói, các huynh đệ còn lại của bọn ta đâu hết rồi? Mộ Dung Chiến đáp lời, hôm bọn ta chạy khỏi biên hoang tập, vượt sông, hẹn nhau sẽ gặp lại ở Vu Nữ Khâu Nguyên. Ẩn náu nơi đó, có thể tránh được sự lùng bắt ồ ạt của địch nhân. Yến Phi trong lòng kêu hay, chẳng trách bên địch không tìm ra tung tích bọn hắn, nguyên lai là ẩn náu tại tuyệt địa Bố Triều Trạch. Đồ Phụng Tam nói, cũng may trước đó bọn ta đưa phụ lão nữ ấm cùng với lương thực, xúc vật vào trong tiểu cốc. Khi không giữ được tiểu cốc nữa, 200 chiến sĩ đã hộ tống người và lương thực về Cuồng Phong đãng khoảng trăm dặm về hướng Tây. Ta và Mộ Dung Chiến đã đánh ngược về giúp biên hoang tập. Bởi vậy, bọn ta vẫn còn có trợ binh ở mặt Tây. Thác Bạc Nghi kiên nghị nói, bọn ta cứ tiếp tục đợi Mộ Dung Thủy triệt quân, cùng lúc chuẩn bị toàn lực tấn công cả hai Mộc Trại. Chuyện thiết yếu là phải đoạt được Mộc Trại mới có thể cắt đứt liên lạc hai đường thủy bộ của địch nhân với mặt Bắc. Địch nhân phản công trở lại chính là điều bọn ta mong muốn. Yến Phi thuận miệng hỏi, các ngươi làm sao biết Mộ Dung Thủy áp giải chủ Tì Thiên Thiên Đường này? Mộ Dung Chiến cao ngạo nói, biên hoang là đất của bọn ta, biên hoang tập lúc nào cũng nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của bọn ta. Mộ Dung Thủy cố ý để chủ Tì Thiên Thiên lên xe ngoài tập, bọn ta đương nhiên thấy rõ chuyện đó. Thác Bạc Nghi nói, bọn ta cũng thấy ba chiếc thuyền khai buồm, nhưng không nghi ngờ gì, vì trong hơn 10 ngày qua, lúc nào cũng có thuyền tới thuyền đi trên sông. Đồ Phụng Tam nói, nếu không nhờ Yến gia nhìn ra, nguyên đám bọn ta đã bị Mộ Dung Thủy đùa giỡn thê thảm rồi. Yến Phi nghĩ tới một chuyện, nói, chút nữa quên nói với bọn ngươi, ta có gặp qua gã điên Trác Cuồng Sinh. Cả ba người đều mừng rỡ. Thác Bạc Nghi ngạc nhiên nói, hắn sao không theo giúp ngươi cứu Thiên Thiên? Yến Phi nói, là ta muốn hắn lén về lại biên hoang tập để an định nhân tâm. Đồ Phụng Tam nhíu mày nói, quá nguy hiểm, bọn ta cũng đã thử tiềm nhập vào trong tập, nhưng lần nào cũng bị địch nhân phát giác. Yến Phi nói, không cần phải lo, hắn theo bí đạo vào tập. Đọc truyện online mới nhất ở chương y con chuyển qua. Thác Bạc Nghi hỏi, tiểu khuê không nói cho ngươi thông đạo bí mật để tiến nhập biên hoang sao? Ngày đại quân Tần đánh chiếm biên hoang tập, ta cùng Lưu Dụ đã theo bí đạo vào tập. Thác Bạc Nghi lắc đầu nói, tiểu khuê không có nói qua chuyện đó. Đồ Phụng Tam nói, ta nghĩ muốn chiếm lại biên hoang tập thì phải dùng đường này thôi. Yến Phi cười khổ nói, nếu ngươi nghĩ đến chuyện lợi dụng bí đạo để quang phục lại biên hoang tập thì sẽ thất vọng lắm. Vì kênh ngầm này đầy nước, không có khả năng đưa số lớn huynh để qua được. Cách này chắc là không dùng được rồi. Đồ Phụng Tam tự tin nói, là ta dùng chiêu dương đông kích tây, lại nói phải bí mật sửa sang sản đạo. Ấy ra, thuyền khởi hành rồi. Mộ Dung Chiến nhìn sang phía Yến Phi, lo lắng hỏi, Thiên Thiên có chắc là ở trên thuyền không vậy?

Một ngày Tiểu Dụ trở thành Bắc phủ binh chi thủ, tuyệt không thể phân thân quản chuyện của Tạ gia ta, bằng không sẽ gặp hiểm họa. Hiện tại nhiệm vụ cấp thiết là thu phục biên hoang tập. Ta tạm thời đình chỉ chức vụ trong quân của ngươi, phục hồi tự do cho ngươi, để ngươi cùng Văn Thanh toàn lực hợp tác. Sau đó mới bố trí hội với các tướng lính Bắc phủ. Đồng thời ta cùng thân nhân tống tiến thi thể nhị thúc về Kiến Khang an táng, nhân tiện áp chế bọn Tư Mã đạo tử, Hoàn Huyền, Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn. Một khi biên hoang tập trở thành hậu viên sân sau của ngươi, ngươi lúc đó có vị thế để cùng người kết minh giành đại cuộc. Điều quan trọng nhất là bản thân ngươi phải luôn phấn đấu và nỗ lực cùng Vô Kỵ trong quân tương hội hợp tác. Ta sẽ phải đi trước, nhưng Tạ Mỗ sẽ tận lực vì ngươi mà thu xếp đường đi nước bước. Đi thôi. Lưu Dụ trịnh trọng hướng về Tạ Huyền lạy ba lạy, rồi cùng Giang Văn Thanh lập tức ly khai. Chương 159 Kiến lập hố tín yến phi. Đồ Phụng Tam, Thác Bạc Nghi và Mộ Dung Chiến cùng nhau đứng tại một vị trí cao ở bờ phía đông dính thủy bình tĩnh chờ thuyền đội của Mộ Dung Thủy. Sau một giờ vội vã đuổi theo, họ mới tìm được nơi phục kích lý tưởng ở đây. Bất quá bọn họ chỉ có một cơ hội phục kích này, vì cách phía thượng du 5 dặm là Phong Minh Hạp, họ lại không đủ thời gian để an bài một đợt tập kích khác. Lại không có ưu thế xuất kỳ bất ý, minh đao minh thương, bọn họ chắc không có cơ hội. Yến Phi tuy là cao thủ nhất đỉnh ở biên hoang tập, nhưng đoàn thân binh danh chấn bắc phương của Mộ Dung Thủy, đặc biệt là các đầu lính thân binh danh xưng Bát Kiệt, là cao thủ nhất đẳng trong nội tộc. Hơn nữa tòa trận còn có Tôn An, Trúc Pháp Khánh tề danh cùng với Mộ Dung Thủy. Mộ Dung Chiến than: Mộ Dung Thủy thật là giảo hoạt, tại tiền đồn Bắc Trải cho thuyền đội cập bờ để đi, lại đoán được bọn ta mai phục ở bờ Tây. Mà nếu theo Bắc Trải khai xuất, có thể thẳng đường lùi về hỗ trợ Tây Ngạn và hoàn toàn nắm chắc được bọn ta sẽ truy cản lộ tuyến của bọn họ. Thác Bạc Nghi quan sát dòng sông gật đầu nói: Khúc sông dính thủy này rộng hơn 30 trượng, nếu không có phụ trợ thì không ai có thể phi qua cự ly xa thế này. Chỉ nổi việc này đã khó khắc phục rồi. Mộ Dung Chiến gượng cười nói: Vấn đề lớn nhất và tối nguy hiểm là đăng hỏa thông minh của đối phương. Chỉ cần đối phương đề khởi tinh thần, mở to mắt là nhất định có thể phát giác bọn ta nhảy từ trên xuống. Nếu vậy thì chỉ cần loan cung xạ tiễn cũng có thể đưa bọn ta vào tử địa. Thâu tập không thành mà chỉ làm cách đích cho địch nhân luyện cung. Đồ Phụng Tam trầm ngâm: Vậy còn tấn công từ dưới nước thì thế nào? Chỉ cần có người dưới nước nâng ta, thân thuyền đối phương lại không cao lắm, ta có thể bảo đảm lên được sàn thuyền. Mộ Dung Chiến nói: Nếu đối phương có cao thủ ở đầu thuyền giám sát tình huống mặt sông, khẳng định có thể một bước phát hiện bọn ta mai phục dưới nước. Đến lúc đó để chống lại cung tên của định nhân sẽ khó khăn hơn nhiều so với ở trên không. Đồ Phụng Tam quyết đoán đề nghị: Vì không có cách để tập kích nên bọn ta chỉ còn cách tấn công ngoài sáng. Chúng ta lập tức làm bè gỗ rồi xuôi theo dòng chảy tập kích tại khúc quanh này, xem đao của ai nhanh hơn. Ánh mắt mọi người hướng về Yến Phi, dò xét xem liệu chàng có đồng ý. Yến Phi trầm giọng: Ưu thế lớn nhất của chúng ta là biết được Mộ Dung Thủy giấu Thiên Thiên trên chiếc thuyền nào. Một khi ta lên được thuyền thì bảo đảm sẽ cảm giác được vị trí của chủ tì Thiên Thiên hai người. Giả thiết hành động của bọn ta nhanh như sấm sét, lại có người kiềm chân Mộ Dung Thủy thì ta có đủ tự tin mang được Thiên Thiên và Thi Thi an toàn lên bờ Tây. Nếu có tiếp ứng thì khẳng định có thể chạy khỏi ma trường của Mộ Dung Thủy. Đồ Phụng Tam vui mừng nói. Nghe ngữ khí của Yến Huyên, rõ ràng Yến Huyên đã có kế hoạch tấn công trong đầu, thỉnh Yến Huyên chỉ điểm. Lúc này thủ hạ lại báo đã phát hiện tiền quân của địch nhân tại Thượng Du. Thác Bạc Nghi ngầm lau mồ hôi lạnh nói: May mắn là Tiểu Phi có khả năng tiên tri, đoán trước được Phong Minh Hạp là cái bẫy. Nếu không chúng ta sẽ có kết cuộc toàn quân bị diệt. Mộ Dung Chiến ưu tư: Ta nghĩ Mộ Dung Thủy bước kế tiếp sẽ tấn công Lạc Dương, ta phải lập tức cử người báo cho tộc nhân ở Quan Trung biết. Đồ Phụng Tam hỏi lại: Thông báo bằng cách nào? Tộc nhân của ngươi và Phù Kiên đang tối hậu đấu tranh, căn bản vô lực quản việc ở quan ngoại. Hà Húng Lạc Dương vẫn nằm trong tay Phù Kiên. Nếu ta là người được Phù Kiên phái trấn thủ Lạc Dương, thấy đại thế vô vọng thì lựa chọn khôn ngoan nhất là khai thành đầu hàng. Có lẽ có khả năng tại Tân Yến Quốc nhận được một chức quan nho nhỏ. Phong phong quang quang, Thác Bạc Nghi nói. Đối với chúng ta, phương pháp duy nhất đấu với Mộ Dung Thùy là quang phục biên hoang tập, cắt đứt con đường tiếp lương của hắn. Mộ Dung Chiến nặng nề thở dài một hơi, nhìn Yến Phi trầm giọng hỏi: bọn ta nên hành động như thế nào? Thuyền buồm Tử Nghiêm Lăng khai xuất, ngược dòng tiến về phía tây. Giang Văn Thanh dẫn Lưu Dụ lên chiếc song đầu thuyền được ngụy trang, có hình dạng như một thuyền chở khách và hàng hóa phổ thông. Bất quá Lưu Dụ không bị ngoại hình của nó che mắt mà nhận thấy nó thật sự là một chiếc thuyền có tính năng cực tốt. Hơn 10 hán tử thủy thủ là cao thủ thủy đạo nhưng đều có võ công cao cường. Càng cho thấy rõ Đại Giang Bang tuy gặp thất bại nặng nề, nhưng vẫn còn lực phản kích. Gã tỉnh không dựa vào sự cường nhược của hơn 10 người này để đưa ra phán đoán như vậy, mà vào sự bình tĩnh và nhãn thần bất khuất của họ. Thấy được tinh thần ý chí phục hưng của Đại Giang Bang, hay như Lưu Dụ gã, dưới ảnh hưởng của Tạ Huyền đã đặt sự sinh tử vinh nhục ra ngoài ý nghĩ, hồi phục hùng tâm tráng trí, tạm từ bỏ nhi nữ tư tình, toàn tâm toàn ý với trọng nhiệm thu phục biên hoang tập. Tạ Huyền đi chiêu cực kỳ cao minh, cải biến Bắc phủ binh thân phận của gã thành một phần tử của Đại Giang Bang. Nếu như đoạt hồi biên hoang tập thành công, Đại Giang Bang sẽ biến thành cộng sự của gã. Giả thiết gã thăng tiến một bước lên vị trí thống lĩnh Bắc phủ binh, Đại Giang Bang sẽ bán mạng cho gã, bởi vì Giang Văn Thanh sẽ không thể có lựa chọn nào tốt hơn. Giang Văn Thanh trở lại bên gã, nhẹ giọng: hảo bằng hữu Yến Phi của ngươi khiêu chiến Tôn An một đi không tung tích, theo đó nhất định hung đa cát tiểu. Bất quá Huyền soái thực sự lại nghĩ ngược lại. Lưu Dụ nhìn trộm mặt nàng, nhìn từ bên cạnh thấy đường nét nàng thanh tú phân minh như đao cắt, thật sự tạo cảm giác không bao giờ chán, sung mãn anh khí. Đặc biệt là đôi nhãn châu đen nhánh lung linh có thần như chân kỳ bảo thạch long lanh trong đêm tối, phát ra tia sáng trí tuệ phi thường động nhân. Gã gần như buột miệng nói ra chuyện Nhậm Thanh thì đã cáo tố sự thật cho gã, may mắn kịp dừng chân trước miệng vực, nếu không thì không biết sẽ phải làm thế nào để giải thích. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, gã nói: ta đã từng cùng với Yến Phi tác chiến vào sinh ra tử, quả là kỳ nhân phúc lớn mệnh lớn. Sở dĩ ta đồng ý với nhận định của Huyền soái tuyệt không phải là một nguyện vọng chủ quan. Giang Văn Thanh than: ta cũng hy vọng Yến Phi cát nhân thiên tướng, mất y đối với chúng ta là một đại tổn thất. Lưu Dụ hiểu rằng nàng nhận định Yến Phi đã chết, liền chuyển chủ đề hỏi: tình huống của chúng huyên để bọn ta ở biên hoang tập thế nào? Giang Văn Thanh nói: trước khi bắt đầu chiến tranh, Thiên Thiên đã lệnh cho quá khách Lữ Nhân và lão nhược phụ Nhi ly khai khỏi biên hoang tập. Sau đó lại hộ tống một lượng lớn phụ nữ gửi tới tiểu cốc. Hoang nhân trực tiếp đầu nhập chiến đấu chỉ vào khoảng 10,000. Lúc biên hoang tập thất thủ, ước khoảng hơn 4,000 hoang nhân phá vây chạy thoát. Nhưng Thiên Thiên vẫn tiếp tục khổ thủ giả hoa tử tới bình minh, rồi phương xuất hơn 6,000 người đầu hàng. Thi triển thủ thuật ngoại giao cử thế vô song của nàng để thuyết phục địch nhân không giết một ai cả. Rồi hạ giọng tiếp: Kỳ Thiên Thiên đã sớm định ra mọi ứng biến chi kế cho mọi người. Theo đó 4,000 người đào xuất sẽ y ước chạy tới Vu Nữ Khâu Nguyên, tại đó chỉnh đốn trận cước. Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến, Thác Bạt Nghi ba người đều không thụ thương. Còn các lãnh tụ khác như Hô Lôi Phương các người đều thụ thương khá nặng, làm cho họ không dám vọng động. May mắn là Mộ Dung Thùy và Tôn An không có thời gian lưu lại biên hoang tập, vì thế nên nàng phái người liên lạc ta, muốn liên thủ phản công. Lưu Dụ trầm ngâm trong giây lát, nói: họ đáng ra không nên đồng ý cho nàng tìm đến Bắc phủ binh bọn ta. Giang Văn Thanh thản nhiên nói: điều đó đương nhiên, Huyền soái cũng rõ điểm này, vì vậy chỉ phái ngươi tới giúp ta. Cũng vì Lưu Dụ ngươi là người của Bắc phủ binh duy nhất mà hoang nhân tiếp thụ, lại nhân vì ngươi là bằng hữu của Yến Phi, Kỷ Thiên Thiên, và Cao Ngạn. Lưu Dụ nói: ta có thể giúp gì cho tiểu thư ở phương diện công việc trong bang? Giang Văn Thanh cười nói: ta nghĩ ngươi nên nói cho ta biết thì mới đúng. Ta vốn nghĩ ngươi đem một đội Bắc phủ binh tinh nhuệ tùy hành, không tưởng nổi là chỉ có mình ngươi đơn thương độc mã. Lưu Dụ nghĩ thầm: nguyên lai là như thế, bản thân đương nhiên không thể làm mất uy danh tài thống suất của Tạ Huyền, liền nói: tiểu thư có lẽ biết một đường bí đạo cho phép cao thủ thần bất chi bất giác tiềm nhập vào biên hoang tập chứ? Giang Văn Thanh biến sắc nói: việc này có bao nhiêu người biết được? Lưu Dụ nói: đây là thông đạo bí mật để Cao Ngạn vãng lai biên hoang tập. Sau đó Yến Phi đưa ta tiến nhập biên hoang tập bằng đường này. Vì thế liên quân nếu muốn phản công biên hoang tập, không phải là không có khả năng. Theo ta suy đoán, Mộ Dung Thủy đối với bí đạo chắc chắn không biết. Giang Văn Thanh cười khổ: Cao Ngạn cũng đã thất tung như Yến Phi. Lưu Dụ ngạc nhiên: cái gì? Giang Văn Thanh lập tức kể rõ sự việc Cao Ngạn một đi không tung tích, rồi nói: thậm chí nếu Mộ Dung Thùy và Tôn An các bên xuất sư ly khai thì hai bên vẫn có thể lưu lại trọng binh trấn thủ biên hoang tập vừa thiên tân vạn khổ đoạt được để ứng phó phản kích của liên quân Nam Bắc các thế lực. Lưu Huyên là thám báo tối xuất sắc của Bắc phủ binh. Ta nghĩ nên thỉnh Lưu Huyên tới biên hoang tập một phen. Sau khi nắm chắc tình thế, chúng ta có thể triển khai phản công. Lưu Dụ lắc đầu đáp: binh quý thần tốc, ta không cần tới biên hoang nhưng toàn bộ tình thế có thể đoán được. Hiện tại ta chỉ muốn hình dung rõ tình hình đích xác phía nàng. Giang Văn Thanh cau mày nhìn gã một lúc lâu, nói: được lắm, bất quá ngươi trước tiên phải nói rõ cho ta biết tình huống suy đoán trong lòng ngươi. Lưu Dụ nói: vậy hãy bắt đầu từ biên hoang tập. Mộ Dung Thùy và Tôn An không giết hoang nhân đầu hàng, cố nhiên do thủ đoạn của Thiên Thiên, nhưng chủ yếu do hiểu rõ hoang nhân là then chốt cho sự hưng thịnh của biên hoang tập. Phù Kiên ngày đó bởi vì đồ sát người của Thác Bạc tộc đã khiến hoang nhân ly tâm. Vì thế ta có thể bảo đảm rằng hoang nhân đầu hàng tuy không được phép ly khai biên hoang tập nhưng có thể được đối đãi tốt. Giang Văn Thanh gật đầu nói: điều này xác thực âm kỳ cáo tố cho ta tình huống như vậy, Lưu Huyên đoán đúng lắm. Lưu Dụ mặc dù nghe lời tán thưởng nhưng ngữ điệu bình đạm, hiển nhiên nghĩ rằng sai hay chúng đều như nhau. Trong lòng nghĩ nếu không hiển thị một chút thủ đoạn, đối phương tuyệt không xem gã là một nhân vật. Tạ Huyền đã phái gã hiệp trợ Giang Văn Thanh thu phục biên hoang tập. Có thể nói đối với Lưu Dụ là một cuộc khảo nghiệm. Không chỉ là đại diện Tạ Huyền chi trì Đại Giang Bang, mà còn là cơ hội cho gã cùng Đại Giang Bang kiến lập quan hệ cộng tác bí mật. Tương lai nếu có thể nắm binh quyền Bắc phủ binh, Đại Giang Bang sẽ trở thành trợ thủ hữu lực cho gã. Sự thật Giang Văn Thanh không có lựa chọn nào ngoài việc tín nhiệm nhãn quang của Tạ Huyền và sự an bài Bách Thiên trước khi chết của ông ta đã an bài cho Lưu Dụ tác xuất. Trừ phi Tôn An hoạt nơ I E B Thiên Hoàn công nhiên tạo phản, nếu không mọi bang hội phải dựa vào thế lực quan trường. Đại Giang Bang lấy Đại Giang làm sinh kế cũng phải có sự chủ trì của nhân sĩ thế lực. Lúc trước là Kinh Châu Hoàn gia, hiện tại là kế thừa nhân Lưu Dụ của Tạ Huyền. Thậm chí mạnh như Nhiếp Thiên Hoàn mà muốn tiếp thu sự nghiệp của Đại Giang Bang cũng không thể không cùng Hoàn Huyền thỏa hiệp, lợi dụng lẫn nhau. Biên hoang tập là hy vọng tối hậu của Đại Giang Bang. Mất biên hoang tập, Đại Giang Bang sẽ không có cơ hội đứng lên lại từ thất bại nữa. Lưu Dụ phát giác bản thân càng lúc càng ít nhớ tới Vương Đạm Chân. Nhưng gã thật sự không rõ là vì gã yêu nàng chưa đủ nhiều hay bởi vì trách nhiệm nặng nề trên vai nên không có thời gian phân thần. Lưu Dụ bình tĩnh nói: hiện tại ở biên hoang tập, địch nhân trong lòng phải đề phòng phản kích của liên quân biên hoang. Bọn chúng không lo ngại đánh nhau chính diện nhưng lại lo ngại biên hoang nhân dùng chiến thuật du kích, cắt đứt con đường lương thực phía bắc của chúng. Giang Văn Thanh gật đầu đồng ý. Tư Mã Đạo Tử tuy lực không đủ để viễn chinh biên hoang tập, nhưng lại dễ dàng ngăn chặn thủy lục giao thông của phía nam biên hoang tập. Vì thế bắc phương thủy lục giao thông trở thành sinh mệnh của địch nhân trú quân trong biên hoang tập. Nhìn từ điểm này, một ngày biên hoang liên quân còn tồn tại, biên hoang tập không thể hồi phục phồn vinh hưng thịnh. Đây có thể thấy việc Kỷ Thiên Thiên lệnh cho hoang nhân đột vây đào sinh có ảnh hưởng sâu rộng, làm cho cuộc diện thắng bại chưa thể phân rõ. Lưu Dụ tiếp tục nói, trong trận chiến biên hoang tập, hạm đội biên hoang liên quân bọn ta toàn quân bị diệt, vì thế không thể khống chế giao thông đường sông. Đây chính là lý do liên quân không thể không hướng về tiểu thư cầu viện. Điều này có thể nói là ai có thể khống chế Xính Hà, người đó là người thắng sau cùng. Giang Văn Thanh định thần nhìn gã, nói, ta hiện tại đã bắt đầu minh bạch vì sao Huyền Soái chọn ngươi làm người kế thừa. Sau khi ta hiểu về tình thế biên hoang tập, nghiên cứu cách phản phục cũng chỉ giúp được kết luận như Lưu Huyên vừa nói. Nhưng Lưu Huyên chỉ trong nháy mắt đã có được đáp án. Hiện nay tình huống đã hoàn toàn minh bạch. Thậm chí nếu địch nhân biến biên hoang tập thành thành trì kiên cố như Lạc Dương, Trường An, Kiến Khang, thì đó sẽ chỉ là một tòa cô thành. Không có hoang nhân nhộn nhịp giao dịch, biên hoang tập chỉ giống một cái ao đang cạn dần. Sau cùng cá cũng không có thể sinh tồn. Bất quá địch nhân tới biên hoang cướp lấy một lượng lớn gia súc và lương thực cũng chỉ đủ cho vài tháng. Nhưng bọn ta cũng không thể trường kỳ chờ đợi, Lưu Huyên có đề nghị tốt gì không? Lưu Dụ cười nói, ta trước tiên phải hiểu rõ thực lực trong tay tiểu thư đã. Giang Văn Thanh trầm mặt một lúc, nói, tiên phụ là người cẩn thận nên đã sớm dự kiến trước được tình huống xuất hiện hôm nay. 5 năm trước tại Chi Lưu Sông Vu Hoài, người đã thiết lập căn cứ bí mật do nhị thúc Giang Hải Văn của ta chủ trì. Chúng tôi cũng đã kiến tạo căn cứ bí mật cho song đầu thuyền. Nhị thúc là một nhà thiết kế chiến thuyền xuất sắc. Nếu không có thúc ấy liên tục cải tiến chiến thuyền hàng năm, Đại Giang Bang chúng ta chắc chắn không có thành tựu hôm nay. Lưu Dụ vui mừng nói, lệnh tôn thật sự là một thủy đạo đại hào, nhìn xa trông rộng, không biết có bao nhiêu chiến thuyền và người có thể sử dụng. Giang Văn Thanh nói, có 12 song đầu thuyền khả dĩ lập tức đưa tới chiến trường, chiến sĩ có 1.300 người. Đó là lực lượng còn lại của chúng tôi, nếu như chiến bại thì nhiều năm nữa cũng sẽ không thể hồi phục nổi nguyên khí. Lưu Dụ vui mừng nói, với thực lực như vậy có thể gây bất ngờ cho bất cứ người nào. Chỉ cần chúng ta đột phá được qua phòng tuyến của Tư Mã Đạo Tử tại Dính Khẩu thì có thể lái thuyền thẳng tới biên hoang tập. Giang Văn Thanh cau mày, ta tỉnh không coi Kiến Khang Thủy Sư trong mắt. Ta chỉ nghĩ địch nhân ở biên hoang tập có thể có lôi một thiết tác, xích sắt hoặc mộc sách hàng rào gỗ, nhất loạt bố trí phong tỏa đường sông và phối hợp với chiến thuyền của Hoàng Hà Bang thì bọn ta sẽ phải ứng phó rất vất vả. Lúc này thuyền chuyển nhập vào nhánh sông bên trái, hướng về phương Nam tốc độ đại tăng. Vẫn còn một ít thời gian nữa mới tới Bình Minh. Đối với Lưu Dụ mà nói, đêm nay đặc biệt dài. Lưu Dụ trầm tư. Dính thủy ra khỏi biên hoang tập hơn 20 dặm thì phân nhánh về phía tây thông tới một tiểu hồ. Nơi này bọn ta có thể làm căn cứ bí mật để ẩn tàng thuyền đội. Theo suy đoán của ta, thủy đạo nếu có chướng ngại thì cũng ở trong phạm vi vài dặm cách biên hoang tập. Nếu không sẽ khó khăn để cùng biên hoang tập hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần bọn ta chuyển nhập nơi đó thì không chỉ tránh được tai mắt địch nhân mà còn có thể dễ công, dễ thủ. Giang Văn Thanh hỏi, đó đúng là một địa phương tốt, tại sao lại không nghe Trúc Lão Đại đề cập tới? Lưu Dụ giải thích, đoạn sông này đoạn đầu rất hẹp, chỉ đủ một thuyền đi qua. Lòng sông lại hẹp và nông, nếu không có thủy triều lên thì không thể tiến nhập. Chỉ khi qua khỏi đoạn này dòng sông sẽ chuyển thành vừa rộng vừa sâu, về phương diện di chuyển của thuyền sẽ không thành vấn đề. Giang Văn Thanh dùng tâm suy tính, không nói gì. Lưu Dụ than, tiểu thư có phải trong lòng đang nghĩ, tiểu tử Lưu Dụ này đang hăm hở muốn lập công, đang cố hư cấu ra một địa phương tốt để giúp hắn tới biên hoang tập. Đến thì không có cách hồi đầu, nhưng vẫn phải đánh cược một phen đưa hắn mạo hiểm tới biên hoang tập, đúng vậy không? Giang Văn Thanh phì cười, đưa mắt nhìn gã nói, nguyên lai ngươi cũng là một người thú vị. Nàng hiển lộ ra một dáng vẻ nữ tính kiều mỹ, nhìn Lưu Dụ trước mặt thậm chí không còn chút hình tượng nào của Tống Mạnh Tề. Giang Văn Thanh nói tiếp, trong đầu ta đúng là có thoáng qua ý nghĩ như ngươi đoán. Bất quá nghĩ lại rằng ngươi không chỉ là người được Huyền Soái tuyển chọn trong vạn người, lại là sanh tử chi giao với Yến Phi. Nếu như không tin tưởng ngươi thì có thể tin được ai nữa? Lưu Dụ biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nghiêm mặt nói: nếu có một lời hư ngôn thì ta sẽ chết không toàn thây. Giang Văn Thanh hơi giận nói: được lắm, ta tin ngươi. Vấn đề ở chỗ khi nước lên thì chúng ta có thể tiến vào nhánh sông ẩm náu, nhưng nếu gặp lúc nước cạn thì sao? Hoặc như đang lúc tiến vào thì nước rút, bọn ta không phải sẽ bị kẹt chết tại đó sao? Lưu Dụ ngước nhìn trời đêm đầy tin tưởng nói: luận về thuật xem ngày, ta có lẽ là Bắc phủ đệ nhất nhân. Hiện tại đang là lúc mùa mưa đến, xem sắc trời thì nổi trong ngày sẽ có một trận mưa lớn. Chỉ cần bọn ta lập tức khởi trình, nói không chừng có thể dựa vào cơn mưa lớn này vượt qua Dính Khẩu. Còn như việc đi nhanh như thế nào trong cơn mưa này thì phải xem vào bản lĩnh của tiểu thư rồi. Giang Văn Thanh kiêu hãnh nói: song đầu thuyền của bọn ta là chiến thuyền có tính năng tốt nhất thiên hạ. Nếu chúng ta không thể đạt được thì người khác tuyệt càng không thể. Lưu Dụ nói: nếu đã vậy chúng ta sẽ có khả năng thành công rất lớn. Sau khi đã tàng thân ở tiểu hồ, chúng ta phải mật thiết giám thị động tĩnh của Dính Hà. Tốt nhất là để Tư Mã Đạo Tử hoặc Nhiếp Thiên Hoàn đánh trận đầu, bọn ta ở bên cạnh chiếm tiện nghi. Giang Văn Thanh phấn chấn tinh thần: Lưu Huyên chỉ bằng vài lời nói đã giải quyết được nhiều vấn đề mà bọn ta đang lo lắng. Ta đã minh bạch được ý tứ sủng binh quý thần tốt của ngươi. Chỉ cần bọn ta tái liên hệ được với Biên Hoang Liên Quân thì sẽ để cho địch nhân thưởng thức tư vị bị Nam Bắc giáp công. Lưu Dụ nói: nỗi lo duy nhất của ta chính là Hoàn Huyền. Không chỉ vì kẻ đó là tối cố kỵ của Huyền Soái mà còn vì hắn có quan hệ với Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam hiện tuy đang bất mãn nhưng vẫn không dám công nhiên phản bội hắn. Mà Đồ Phụng Tam lại không thể không nghĩ tới an nguy của thân tộc tại Kinh Châu. Với tính cách của Hoàn Huyền tuyệt không bỏ qua cơ hội nào để đoạt lấy Biên Hoang Tập. Giang Văn Thanh nói: khi cần thiết thì chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường trừ khử Đồ Phụng Tam. Lưu Dụ gật đầu. Phải chiếc thuyền đã chạy qua khúc quanh. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên mở ra. Phía trước xuất hiện một cái hồ lớn. Bờ hồ đậu đầy thuyền nhỏ và thuyền đánh cá. Lưu Dụ trong lòng quyết định: gã sẽ từ căn cứ bí mật của Đại Giang Bang triển khai đại nghiệp thống nhất thiên hạ của gã, nhằm báo đáp ăn chi ngộ của Tả Huyền. Kỳ sư mọi chuyện khác đều không trọng yếu. Nghĩ tới đây, sâu thẳm trong lòng chợt hiện ra hoa dung của Vương Đạm Chân. Chương 160. Sinh ly tử biệt. Yến Phi đối với linh giác của mình đã hiểu rõ hơn. Đối với cảm ứng với Kỳ Thiên Thiên đại khái có thể phân thành cảm ứng cơ thể và cảm ứng tinh thần. Lần trước tựa hồ như một loài xúc cảm tinh nhạy bị hạn chế bởi khoảng cách. Tựa như loài sói dựa vào mùi để tìm kiếm chỉ bằng xúc cảm khác người chàng đã cảm nhận được vị trí của cơ thể Kỳ Thiên Thiên. Kỳ quái là thứ xúc cảm này chỉ hữu hiệu đối với Kỳ Thiên Thiên. Giống như chàng không thể tại lúc này cảm ứng được vị trí của Mộ Dung Thùy hoặc người nào khác. Có khả năng bởi vì tình yêu say đắm giữa chàng và Kỳ Thiên Thiên, vì thế giữa hai người đã thiết lập một liên hệ vi diệu. Mặc dù mối liên hệ tinh thần đối với khoảng cách xa gần sẽ giảm đi hoặc tăng lên, nhưng cơ bản không chịu hạn chế của khoảng cách. Đó là liên kết tâm linh. Trạng thái tinh thần của song phương đều chịu ảnh hưởng trực tiếp và cực kỳ tổn hao tâm lực. Từ tâm truyền tới tâm đều có cái giá của nó. Yến Phi toàn lực triển khai Kim Đan Đại Pháp. Tinh khí thần không ngừng tăng lên ngưng thị tại ba điểm ánh sáng càng lúc càng rõ ở phía hạ du. Mộ Dung Chiến, Đồ Phụng Tam và Thác Bạc Nhi cũng đang chờ đợi, im lặng chờ đợi thời khắc địch nhân tiến vào đoạn sông này. Nếu như một đòn không trúng, bọn họ quyết không ngồi đó nhìn Mộ Dung Thủy đưa chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên rời khỏi biên hoang, kể cả phải liều cả tính mạng. Hơn 100 chiến sĩ Thác Bạc tộc phục tại bờ sông Dương Cung lắp tên chuẩn bị đánh phủ đầu thuyền địch. 4 chiến sĩ ở phía sau cách bọn Yến Phi 4 người hơn 10 bước. Mỗi người cầm một đoạn cây to như cổ tay. Đoạn thân cây dài ước chừng 2 thước đang ở tư thế sẵn sàng ném đi. Lúc này ba chiếc địch hạm đã có thể nhìn thấy được rõ ràng, mượn sức gió và mái chèo nhanh chóng tới gần. Thuyền địch bám sát vào bờ Tây di chuyển. Như thế thậm chí nếu đi qua điểm phục kích khoảng cách gần nhất cũng khoảng ngoài 30 trượng. Với bản lĩnh của Yến Phi, nếu từ trên cao nhảy xuống vượt không gian hơn 10 trượng đã là phi thường lắm rồi. Hơn 30 trượng tưởng không cần phải nghĩ tới. May mắn là bọn họ có công cụ để ngự không phi hành, là do Yến Phi trong lúc không tìm được biện pháp nào đã nghĩ ra hình thức phi một. Họ đã luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần ở các phương diện thủ lực. Thân pháp đều được cải thiện, chứng thực là khả hành chi kế. Độ Phụng Tam hướng về bốn chiến sĩ ở đằng sau đang giữ phi một ở tư thế xuất thủ, nhìn bọn họ vận công sẵn sàng. Nếu có sai sót nào thì hậu quả của nó tất cả bọn họ khó có thể gánh vác được. Địch hạm nhanh chóng tiếp cận bốn người đồng thời hạ thân ngồi xuống. Đề phòng bị hỏa đăng trên thuyền chiếu tới sẽ bị địch nhân phát giác ra sự tồn tại của bọn họ. Thế lớn nhất của họ là Mộ Dung Thùy chắc chắn không đoán được thiên la địa võng bố trí tại Phong Minh Hạp đã bị khám phá. Phục kích lại được tiến hành ở phía trước Phong Minh Hạp. Địch hạm không ngừng tới gần. Yến Phi trầm giọng nói. Vẫn là chiếc thuyền ở giữa. Mộ Dung Chiến hít sâu một hơi nói. Sau khi lên thuyền thì tùy cơ ứng biến. Yến Phi, ngươi không cần phải quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Chỉ lo việc cứu người thôi. Thác Bạt Nhi nói thêm. Thậm chí nếu bọn ta có người bị giết, ngươi cũng không cần quan tâm. Đôi mắt Đồ Phụng Tam tinh quang chớp rực nói. Trong thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ tạo cho đối phương thương vong trọng đại. Mộ Dung Chiến lạnh lùng nói. Đi. Lúc này đầu thuyền vừa chờ tới. Thác Bạt Nhi đưa tay ra hiệu. Bốn người đồng thời bắn người lên. Phía sau các chiến sĩ vận lực ném ra đoạn thân cây chuẩn xác bay ngang dưới chân bốn người. Bọn họ cùng đưa chân phải đạp lên phi một, giống như tiên nhân cưới mây rời khỏi vực núi, bay qua giữa dòng nước ngược phóng tới địch hạm nhanh như sao xẹt. Hơn trăm chiến sĩ dương cung tên lên bắn tới bao vây ba chiếc thuyền ở giữa. Mục tiêu không phải địch nhân mà là phong đăng treo khắp trên thuyền. Yến Phi một mặt để khí khinh thân, mặt khác đưa chân khí vào phi một đang bay, tức thì bay lên phía trước dẫn đầu bay tới mục tiêu địch hạm. Chỉ một thoáng bọn họ đã bay qua không gian hơn 20 trượng, chỉ còn cách nơi mạn phải địch hạm khoảng 7-8 trượng. Đăng hỏa chợt tắt. Phong đăng phần lớn bị bắn trúng, ánh sáng đột ngột giảm sút. Địch nhân chưa kịp phản kích thì lượt cung tiến thứ hai đã bắn tới 3 chiếc địch hạm. Mục tiêu không phải là đăng hỏa mà lần này lại là người. Yến Phi hú lên một tiếng dài cước hạ dụng kình. Phi một biến thành ám khí nhắm địch nhân đang kinh sợ ngẩng đầu lên nhìn mà đánh tới. Canh điệp luyến hoa rời vỏ hóa thành một tia sáng tròn toàn thân di chuyển tới trên đầu địch nhân đang ở sàn tàu. Bọn Mộ Dung Chiến ba người trước sau xả xuất phi một kịp hạ xuống địch hạm phía sau Yến Phi. Thành công thất bại, nhanh chóng trong chớp mắt sẽ được quyết định. Mọi người toàn lực xuất thủ không chút lưu tình. Canh, canh, tung, tung. Tiếng binh khí va chạm liên miên như lũ. Yến Phi hạ xuống mũi thuyền đánh lui ba kẻ địch làm trọng thương thêm một đối phương. Trong lòng chàng kinh sợ. Thực lực mạnh mẽ của đội thân binh của Mộ Dung Thùy đúng là nằm ngoài dự đoán. Chàng đã nghĩ có thể làm cả ba người đó thụ thương nhưng lại để cho hai người người hiển nhiên tránh được. Chỉ có thể làm bị thương một trong số họ. Yến Phi không ngừng lại mà vẫn tung người lên phía trên địch hạm thương phòng, đồng thời nắm được toàn bộ tình thế. Hơn 100 địch nhân từ bốn phía đổ tới đối phó với bốn kẻ xâm nhập bọn họ. Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi mỗi người đều đang chiến đấu. Đại khai sát giới toàn lực tạo ra tình thế hỗn loạn. Bất quá mỗi người bên phía địch đều võ công cao cường, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú và có tổ chức. Tuy bị tập kích đột ngột như vậy nhưng vẫn kháng cự lại dữ dội. Các chiến sĩ trên bờ vẫn tiếp tục bắn tên như mưa. Bắn từ đầu tới đuôi hai chiếc thuyền địch nhằm giữ chân địch nhân. Xả suốt toàn bộ hỏa tiến thập từ đầu. Bọn tiểu nhân phương nào dám tới chọc giận Mộ Dung Thùy ta. Tinh mang đầy trời nhằm vào nơi Yến Phi xả tới. Trời đất như chợt sinh biến hóa. Tất cả như trầm lại. mỗi một động tác đơn giản đều phải hao tổn chân khí hơn trước nhiều lần để bảo trì sự trôi chảy và liên tục. Bắc bá thương của Mộ Dung Thùy đã phong kín Yến Phi. Không hổ là đệ nhị cao thủ của hồ tộc. Thậm chí trong một tình thế hỗn loạn như thế này nhưng vẫn dễ dàng nắm được chiến lược đột tập cứu người của bọn họ. Đã nhìn ra vào phòng cứu người sẽ là Yến Phi, khiến kế hoạch giữ chân Mộ Dung Thùy của Đồ Phụng Tam bị thất bại. Một thương của Mộ Dung Thùy không thể không tránh. Nhưng nếu để Mộ Dung Thùy lên trên thì thân vệ cao thủ của Mộ Dung Thùy trong thời gian ngắn ổn định trận cước. Lúc này bọn họ sẽ chẳng có ai còn sống sót rời khỏi Dính Thủy. Phương pháp duy nhất để thành công là dùng thế đánh sấm sét, chỉ một đòn duy nhất cướp người đào tẩu. Vô số tinh mang bảo vũ từ hướng đuôi thuyền đánh tới. Mộ Dung Thủy tóc đen tung bay uy vũ như thiên thần. Trên trán đai thép chớp sáng. Y phục toàn thân tung bay khí thế khiếp người uy lực bạc sơn hà. Với sự tiếp cận mau lẹ của hắn áp lực càng trầm trọng hơn. Nếu đổi là khi Kim Đan Đại Pháp chưa sơ thành, liệu có thể chịu được mấy kích toàn lực trực tiếp như thế này của hắn thì vẫn chưa thể tính được. Điệp luyến hoa hóa thành một đạo sáng dị thường như cầu vồng. Tiếng kiếm ngâm vang khắp không gian trên thuyền phá không nghênh đón Bắc Bá Thương. Một tiếng hét như sấm động vang lên ở phía mạn trái thuyền trước khi thương kiếm giao kích. Đồ Phụng Tam theo đường chéo lướt tới. Vai trái và chân phải ướt sũng máu tươi. Rõ ràng là y đã thụ thương khi thoát thân khỏi sự bao vây của địch nhân chặn đánh Mộ Dung Thùy. Vì vậy có thể thấy cuộc chiến kịch liệt và hung hiểm như thế nào. Quả nhiên Yến Phi cảm thấy áp lực giảm xuống rất nhiều. Do bởi Mộ Dung Thùy đã không thể không dành một phần dư lực ứng phó với đoạt mệnh kiếm của Đồ Phụng Tam. Tiếng la hét liên tục vang lên ở bốn phía. Vài đạo nhân ảnh phóng lên không trung tách ra truy kích Yến Phi và Đồ Phụng Tam. Dưới ánh sáng yếu ớt chỉ thấy thân thủ phải là của thân vệ cao thủ cấp độ bát kiệt. Sát khí bao phủ khắp Dính Hà, chiến hỏa tỏa ra khắp nơi. Trước sau hai chiếc thuyền nhiều nơi đã bốc lửa. Ba chiếc hạm thuyền vẫn tiếp tục chạy cố gắng rời xa sự uy hiếp nghiêm trọng của cung tiến từ trên bờ. Tất cả đều mau lẹ đến nỗi không một ai có thời gian để suy xét. Đang điệp luyến hoa biến hóa ba lần chém trúng mũi Bắc Bá Thương. Một cỗ kình khí cực lớn khiến người tê tâm liệt phế truyền theo kiếm xâm nhập. Yến Phi thầm kêu may mắn. Nếu chẳng phải Đồ Phụng Tam bên cạnh liều mạng chặn đánh để cho công lực không dưới tôn ăn của Mộ Dung Thùy sử dụng toàn lực, chắc chắn bản thân chàng sẽ có thể bị chấn trở lại đầu thuyền, dẫn đến đại kế cứu người của bọn họ xem như tiêu tan. Viu, viu, hai ngọn trường thương từ hướng đầu thuyền nhằm vào chàng ném tới, lực đạo rất mạnh bắn thẳng tới bối tâm của chàng. Lúc này không thể hóa giải thế công. Chỉ cần chàng bị Mộ Dung Thùy một thương kích chúng thối lui về phía sau thì hai ngọn trường thương đồng thời sẽ đâm vào lưng chàng. Yến Phi nhận rõ tình huống hiện tại. Nhất định phải có đủ lực để hóa giải kình khí xâm nhập từ Mộ Dung Thùy. Chỉ cần nương theo đó lùi lại tái vận công hóa giải. Trước tiên hạ xuống đất thì mới có thể khôi phục. Nhưng tình huống hiện nay tuyệt đối không cho phép chàng làm được như vậy. Trong thâm tâm của chàng hiểu rõ đây là thời điểm duy nhất để cứu chủ Tỳ Thiên Thiên. Nếu bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Yến Phi bỗng phúng ra một bụng máu tươi. Chân khí trong người và chân khí nhập xâm từ Mộ Dung Thùy va chạm mạnh ở trong kinh mạch cơ thể làm chàng bị thụ thương. Tuy đã bước được khí công của Mộ Dung Thùy bài xuất ra ngoài cơ thể nhưng cũng bị chấn lực giao nhau làm chàng bị ảnh hưởng. Đồng thời chàng không lui lại phía sau mà lại hạ xuống. Điệp luyến hoa thi xuất kiếm thức tinh diệu tuyệt luôn gạt đỡ hai ngọn trường thương trên không. Làm cho hai ngọn thương tăng tốc chuyển hướng bay tới Mộ Dung Thùy vừa bị chấn lui. Khi đặt chân lên nóc phòng Yến Phi toàn thân bám chặt. Sau đó giống như cá bơi trượt qua đỉnh nóc phòng. Gần như là dán vào vách ngoài của phòng trượt xuống đi đến cửa sổ của căn phòng nơi chàng cảm ứng thấy được Thiên Thiên. Mộ Dung Thùy đang ở trên không nhìn thấy vậy mắt như tóe lửa nhưng lại không thể ngăn chặn được. Bởi vì không chỉ hai ngọn thương phá không đâm lại. Mà chủ yếu là Đồ Phụng Tam người kiếm hợp nhất tấn công dữ dội bất kể sống chết. Thậm chí nếu trong tình huống một đối một ứng phó với kiếm pháp lăng lệ lão luyện của Đồ Phụng Tam cũng chẳng phải dễ dàng. Hà Húng vừa cùng Yến Phi toàn lực giao kích huyết khí trong người chưa kịp hồi phục. Hơn nữa còn phải ứng phó Kỳ Chiêu mượn phi thương đánh úp của Yến Phi. Mộ Dung Thùy hét lên dữ dội, sử dụng thiên cân chùy rơi thẳng xuống bên dưới mấy thước đâm một thương về phía Đồ Phùng Tam. Đồ Phùng Tam hoành kiếm thủ thế nghênh đón một thương xuất thủ chứa đầy nộ khí của đối phương. Đồng thời phát ra một tiếng huyết sắc nhọn nhằm thông báo cho Mộ Dung Chiến và Thác Bạc Nghi thối lui vì đã đạt được mục đích. Mộ Dung Chiến và Thác Bạc Nghi đang trong khổ chiến, địch nhân không chỉ thân thủ cao cường mà còn tiến lui có thứ tự. Sau khi ổn định được trận cước liền phát huy liên kết chiến đấu với tổ chức tinh thần và hiệu quả cao. Áp lực không ngừng tăng lên. Nơi nơi đều có đao quang kiếm ảnh, thuấn đáng mâu kích. Hơn 10 tên tiếp dục nhảy xuống đối mặt với hai người lại thổ thương nhiều chỗ chẳng thể chống lại bao lâu nữa. Đội thân binh của Mộ Dung Thùy thật sự là danh bất hư truyền. Nghe tín hiệu triệt thối của Đồ Phùng Tam hô là vừa kịp lúc cùng đánh giết tiến về phía mạn thuyền. Đang Đồ Phùng Tam đỡ được đòn của Mộ Dung Thùy, từ ngón tay đến bả vai đều ê ẩm. Hắn thầm kêu lợi hại, nương theo thế lăng người tránh về phía đông của con sông. Mộ Dung Thùy cũng bị lực phản chấn bởi công lực đầy đủ của Đồ Phùng Tam bị chấn bay về phía đuôi thuyền. Cho dù có cái thí thần công cũng không cách nào kịp ngăn cản Yến Phi. Ban Yến Phi phá cửa sổ để vào, không một chút do dự đưa tay ôm lấy Kỳ Thiên Thiên đang ngủ mê mệt trên giường. Hai địch nhân đã phá cửa xuất hiện trong phòng, mã đao trong tay đối mặt chàng chém xuống. Yến Phi biết rằng thời cơ đang trôi qua nào dám do dự. Điệp luyến hoa hóa thành màn kiếm dày đặc. Một tay cắp theo Kỳ Thiên Thiên phá nhập vào khe hở duy nhất trong màn đao quang của hai kẻ địch. Hai kẻ địch máu tươi bắn ra trước cửa phòng ngã xuống hành lang. Những tên địch nhân đang tranh nhau tiến lên liền kinh hãi tránh sang hai bên. Yến Phi thân kiếm hợp nhất đạp lên thi thể địch nhân xông ra ngoài. Hai bên đều có địch nhân như lang như hổ. Binh khí nhất tề đánh về phía người chàng may mắn là đều chậm một chút. Bang Yến Phi phá cửa phòng đối diện. Trong phòng không có một ai, Yến Phi trong lòng kêu khổ. Tiểu thi rốt cuộc đang ở phòng nào? 3-4 tên địch tiến vào trong phòng. Yến Phi thầm thở một hơi, ôm lấy Kỳ Thiên Thiên phá cửa sổ chạy ra. Đồ Phùng Tam là người đầu tiên thoát ly khỏi hiểm cảnh, phóng lên cao hơn 10 trượng hướng về phía mặt sông. Trên bờ các chiến sĩ đã chuẩn bị trước, lập tức ném một đoạn phi một quay tròn bay tới điểm hạ xuống của Đồ Phùng Tam. Đồ Phùng Tam trong lòng khen hay, mũi chân điểm vào phi một mượn lực bay về phía bờ tây. Sau đó Mộ Dung Chiến và Thác Bạc Nghi từ mạn thuyền tung người lên bám theo phía sau Đồ Phùng Tam. Hai đoạn phi một từ trên bờ ném tới để bọn họ đạp chân mượn lực. Tất cả đều phối hợp hoàn hảo kín kẽ như áo trời. Không cửa sổ vỡ vụn, Yến Phi mang theo Kỳ Thiên Thiên tựa như mũi khoan từ vách thuyền ra ngoài nhanh như thể đạn bắn. Chiến sĩ trên bờ cùng la hoan hô. Đột nhiên có tiếng nước đập mạnh, hoan hô biến thành la hoảng. Mộ Dung Thủy mang theo lên không những giọt nước sông rẽ nước phóng lại, tay cầm Bắc Bá Thương. Một thương xuất ra liền có uy thế một người chặn lối không kẻ nào vượt qua được nửa bước với khí thế như nuốt chửng mọi vật. Đồ Phùng Tam lúc này đứng ở trên bờ vực, với sự lãnh tính và lão luyện của y nhất thời cũng chết lặng trợn mắt há miệng. Mộ Dung Thùy trong nhất khắc bị thất thế, lập tức phán đoán ra Yến Phi đã cứu được Kỳ Thiên Thiên, đồng thời cũng đoán ra được lộ tuyến đào tẩu của Yến Phi. Vì thế trong lúc ở phía bên kia thuyền đã nhảy xuống nước lặn qua đáy thuyền sang phía bên này đúng lúc chặn được Yến Phi. Y cố sở hết bản lãnh thề lấy lại tất cả vốn lẫn lãi. Không một ai có khả năng hướng về Yến Phi cứu viện. Tại tình huống như thế này không có ai có thể can thiệp giúp. Hơn nữa cũng không dám phát tiến bởi vì sợ ngộ thương người bên phe mình. Sự việc phát sinh thật đột ngột và nhanh chóng, làm cho không người nào kịp có phản ứng thích hợp. Mọi người đều tin rằng Yến Phi đã rơi vào thế hạ phong. Duy nhất chỉ có Yến Phi đoán trước được Mộ Dung Thùy có thể xuất hiện tấn công bất ngờ từ dưới nước. Nên khi phá cửa sổ ra ngoài chàng cảm giác được dưới nước có một cổ sát khí quen thuộc. Liền hiểu rõ là Mộ Dung Thùy đang dán mình ở nơi đáy thuyền chờ đợi thời cơ. Thân hình thanh mảnh của Kỳ Thiên Thiên chợt khẽ run, dường như sắp hồi tỉnh lại. Yến Phi chuyển Kỷ Thiên Thiên ra sau lưng, xuyên qua cửa sổ phóng thẳng ra ngoài. Vì thế khi Mộ Dung Thùy ở phía trước cầm thương rẽ nước để chặn đường, Yến Phi là người duy nhất hiểu rõ Mộ Dung Thùy sẽ tốn công vô ích. Yến Phi chợt cười ha hà, đơn trường phách ra kình khí đánh vào mặt nước, mượn lực chuyển hướng nhanh lẹ bay lên cao 5 trượng. Một thương của Mộ Dung Thùy đánh vào khoảng không, chân khí không tiếp tục. Khi khí đoạn liền rơi trở lại xuống nước, song mục như tóe lửa làm nước bắn tung tóe lên màn không. Thấy vậy những chiến sĩ Phi Mộc từ đại kinh chuyển sang đại hỉ. Phi Mộc trong tay được ném ra bay thẳng tới dưới chân của Yến Phi đang bắt đầu hạ xuống. Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi đều hạ xuống tại bờ vực cùng kêu lên cổ vũ cho Yến Phi. Thành công thất bại phụ thuộc vào công phu trong sát na này. Yến Phi đưa tay ôm lấy Kỷ Thiên Thiên đang ở trên lưng hồi phục tư thế đầu trên chân dưới. Chân phải duỗi ra vô cùng chuẩn xác tiếp vào vị trí Phi Mộc bay tới, gây ra một trận reo hò hoan hô nữa trên vách núi. Kỷ Thiên Thiên cuối cùng đã tỉnh lại. Nàng mở đôi mắt đẹp không thể tin được phát giác bản thân đang ở trên lưng Yến Phi. Nhưng Yến Phi lại đang ở trên khoảng không giữa hạm đội và bờ vực. Dính thủy ở phía dưới cuồn cuộn chảy từ bắc tới nam qua biên hoang. Thanh âm của Yến Phi vang lên bên tai nàng. Tiểu thi ở nơi nào? Thân người thanh mảnh của Kỷ Thiên Thiên rung lên hoàn toàn tỉnh lại, một tay ôm lấy eo lưng của Yến Phi nói nhanh. Tại hậu diện của chiếc thuyền đó, Yến Phi nói, ta đưa nàng lên bờ trước. Ngón chân chàng điểm lên Phi Mộc, nội lực phát sinh đưa chân khí vào cơ thể của Kỷ Thiên Thiên. Kỷ Thiên Thiên biết rằng chàng đưa nàng lên bờ vực, rồi sẽ trở lại cứu thi thi bất giác vừa kinh vừa hỉ. Trên bờ tiếng tung hô vang lên mọi nơi, thanh âm của Đồ Phùng Tam hét lớn. Cẩn thận phía dưới. Yến Phi kinh hãi, tại nơi Mộ Dung Thùy rơi xuống một khối nước xoáy tròn bắn tới với tốc độ kinh người. Thế công sau mà tới trước bắn chéo vào chân đang đạp Phi Mộc của chàng. Lần phát xuất tấn công này của địch phương làm chấn động cả tiếng hoan hô ở bờ sông. Yến Phi không có lựa chọn nào khác nên không thể trước đem Kỷ Thiên Thiên đưa lên bờ sông rồi trở lại cứu người. Mà còn nếu có chút sơ sót chắc chắn sẽ bị rơi xuống nước. Lập tức chàng nghiến chặt răng cước hạ dụng kình, Phi Mộc nhanh chóng quay xuống nghênh đón cột nước cực mạnh của Mộ Dung Thùy. Bồng Phi Mộc quay tròn đâm vào cột nước làm hoa nước bắn tứ tung. Đoạn Phi Mộc dài hơn một thước bị đập vỡ một ít nhưng vẫn không dừng lại. Trước sự thành công với sức phá hủy của cột nước đã tạo thành một kỳ quan tuyệt đẹp. Yến Phi lúc này mang Kỷ Thiên Thiên ở trên lưng bay lên hướng về phía bờ vực. Bất quá mọi người thấy chàng vì phải phân suất lực đạo ứng phó với đòn thủy kích của Mộ Dung Thùy. Vì thế lực đạo không đủ liền điểm hạ xuống cách bờ vực khoảng 7-8 trượng. Mộ Dung Chiến chụp lấy Phi Mộc của chiến sĩ bên cạnh, ném tới phía mặt sông. Yến Phi bay nghiêng xuống dưới cách mặt nước nửa trượng. Điểm vào Phi Mộc do Mộ Dung Chiến ném lại chuẩn bị phát lực. Mộ Dung Thùy từ dưới nước bắn tới. Bắc Bá Thương nhắm thẳng vào Phi Mộc. Trên bờ cũng như trên thuyền thảy đều im bặt. Người người hô hấp như ngừng lại, chỉ có thể chết lặng nhìn hai cao thủ hàng đầu giao phong tại mặt sông vì tranh đoạt Kỷ Thiên Thiên. Yến Phi cấp bách sinh trí, Điệp Luyến Hoa quét xuống kích chúng Phi Mộc trước Mộ Dung Thùy một bước. Phi Mộc ứng theo nhát kiếm chuyển hướng về phía mặt Mộ Dung Thùy mãnh liệt bay tới. Yến Phi liền mượn một chút chấn lực do kiếm phách vào Phi Mộc, mang theo Kỷ Thiên Thiên bay về một vành đá nằm ngang dưới bờ vực. Mộ Dung Thùy cười dài, mở miệng thổi ra một cổ kình khí chúng Phi Mộc bay sang một bên. Như hình với bóng đuổi theo cách nửa trượng phía sau Yến Phi. Cùng với Yến Phi một trước một sau bay đến đám loạn thạch bên sông phía dưới bờ vực. Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi không ai không chờ cơ hội. Khi Yến Phi đến được vành đá lập tức nhảy xuống chi viện. Cách lý tưởng nhất là dùng số đông vây công giết chết Mộ Dung Thùy. Ba chiếc địch hạm mượn sức chèo tiếp cận bờ đông. Trên thuyền bọn địch dương cung lắp tiến muốn ngăn chặn bọn Mộ Dung Chiến phóng xuống dưới vành đá. Tình thế khẩn trương cực điểm. Yến Phi trong lòng thầm than, cảm thấy được tốc độ của Mộ Dung Thùy không ngừng tăng lên. Đồng thời Bắc Bá Thương cũng phong tỏa kín. Chàng cảm ứng được nếu bản thân quyết ý đào tẩu thì không mong đặt chân xuống đất được. vội sử dụng thiên cân trụy, hạ xuống một khối đá lớn nhô lên trên sông cách nơi vành đá hơn 3 trượng. Đang Yến Phi đánh lại một kiếm, chém tới đầu thương của Mộ Dung Thủy. Mộ Dung Thủy mượn lực phi sang ngang, lăng mình ngược dòng tới thượng du một trượng, hạ xuống một tảng cự thạch nhô lên. Mũi thương chỉ tới Yến Phi, nhất thời hóa thành cuộc diện đối mặt nhau. Vẫn không ai có thể xen vào chiến cục. Yến Phi ổn định đôi chân đứng trên tảng đá, một tay ôm lấy Kỷ Thiên Thiên để nàng đứng xuống. Quyết chiến sắp sửa xảy ra, không có ai dám phát ra một âm thanh dù là nhỏ nhất. Kỷ Thiên Thiên quay đầu liếc về chiến thuyền có mang theo Tiểu Thi. Trên khuôn mặt đẹp xuất hiện một biểu tình kiên quyết. Yêu kiều hô lên: không cần đánh nhau nữa. Người người đều lấy làm ngạc nhiên, chỉ có Mộ Dung Thùy và Yến Phi là minh bạch hàm ý của câu nói này. Trên mặt Mộ Dung Thùy hiện ra vẻ hổ thẹn, Bắc Bá Thương thu lại phía sau lưng thở dài nói: dùng phương thức như vậy để lưu tiểu thư lại thật tình là bất đắc dĩ. Hy vọng tiểu thư có thể lượng thứ cho những thủ đoạn chẳng thể tránh được trong chiến tranh, người thắng sẽ làm vua. Mộ Dung Chiến lúc này cũng đã minh bạch, biết được vấn đề là ở tại Tiểu Thi. Điệp luyến hoa của Yến Phi vô lực hạ xuống, chàng ngơ ngẩn nhìn Kỷ Thiên Thiên, môi mấp máy nhưng không nói câu gì. Kỷ Thiên Thiên hiện ra thần sắc thê lương, đến gần nhẹ nhàng nói bên tai chàng: bất luận bọn chàng thắng hay bại, đối với Thiên Thiên đều cũng khó mà chịu được đả kích. Chàng mà chết Thiên Thiên chẳng thể sống một mình. Nhưng nếu như người chết là Mộ Dung Thủy, thủ hạ của hắn sẽ giết Thi Thi để tiết giận. Thi Thi bây giờ khẳng định đã bị dọa khiếp, chỉ có thiếp trở lại mới có khả năng bảo hộ y. Yến Phi bình phục trở lại, đờ đẫn gật đầu. Kỷ Thiên Thiên nói tiếp: trước tiên thu phục biên hoang tập, sau hãy lại cứu thiếp. Nếu thiên hạ có người nào có khả năng đánh bại Mộ Dung Thủy, người đó chính là Yến Phi. Bởi vì thiếp chính là thám tử tốt nhất của chàng. Thân thể bọn ta tuy phân khai, nhưng tâm của chúng ta vĩnh viễn kết nối. Yến Lang, chàng ngàn vạn lần phải phấn chấn trở lại. Một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ lại tương kiến với nhau. Thiên Thiên đi đây. Sau khi nói xong liền cất mình lên, nhảy tới chiếc chiến hạm đã tiếp cận ở ngoài ba trượng. Mộ Dung Thủy thu hồi ánh mắt hướng về phía sau lưng Kỷ Thiên Thiên gật đầu nói: Yến Phi, ngươi chẳng hổ danh là biên hoang tập đệ nhất kiếm thủ. Hy vọng tương lai sẽ có cơ hội lĩnh giáo kiếm thuật của tôn giá. Đoạn cất tiếng cười dài, đuổi theo phía sau Kỷ Thiên Thiên.